Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224. Chương 224. Cao Lê cái kia khả ái con lừa nhỏ. Đột nhiên, một trương mặt dài luồn vào cửa sổ xe, lệ rơi đầy mặt địa nói ra: "Chủ nhân a, ngươi tạo như thế một chiếc xe, chẳng lẽ là muốn vứt bỏ nhà ngươi con lừa nhỏ sao?" Cao Lê một tay lấy gương mặt kia đẩy trở về, cười nói: "Vứt bỏ ngươi là không thể nào. Bất quá nha, chúng ta toàn bộ Lê Trang sản nghiệp thăng cấp, chúng ta tất cả đều muốn đi theo thăng cấp, cho ngươi lỏng loẹt buộc, giảm một chút phụ nha." Thần Tuấn con lừa đột nhiên nghĩ đến cái gì. "Đúng rồi chủ nhân, lần này các ngươi đi phương Bắc, cũng mang theo ta cùng đi chứ sao? Lần trước cái kia chiến mã huynh nghe nói đã trở lại phương Bắc. Nó vốn định trên thảo nguyên rong ruổi, lại không nghĩ rằng chiến tranh, ta đoán nó khẳng định sẽ nhịn không được xuất thủ. Ta cũng nghĩ đi hỗ trợ." Cao Lê cười, "Được, lần này ta cũng không nhiều lời. Ai muốn đi đều được. Chỉ bất quá ngươi không có cách nào lên xe, chỉ có thể bản thân chạy trước." "Được rồi." Con lừa nhỏ hết sức hài lòng. Cao Lê nghĩ rất tinh tường, lần này đi mục đích vô luận là đi chiến đấu vẫn là đi chơi, hắn đều mặc kệ. Một lần chiến tranh sau đó, Cao Lê cảm giác bản thân sáng tỏ thông suốt, cảm giác có chút thời điểm không cần thiết quá mức tận lực. Đời trước chính là quan tâm quá nhiều hơn cực khổ chết, đời này không cần thiết còn như thế đáng thương. "A đúng, ngươi dự định tay không đi sao?" Nhã Nhã thu hồi đầu của mình, đối hàng phía trước lái xe Cao Lê hỏi. "Đối a, không thể tay không đi. Trở về lúc sau chuẩn bị điểm chúng ta nơi này thổ đặc sản, còn có một số ăn ngon. Đối cha ngươi có cái gì đặc biệt thích ăn không? Chúng ta chuẩn bị một chút." Cao Lê nói. "Cha ta liền thích ăn tiểu dã chư." Nhã Nhã đối Hồng Tam Nha nhếch môi, dọa đến Hồng Tam Nha hoa dung thất sắc. Sau đó nàng tiếp tục nói ra: "Ta không phải hỏi cái này, ta nói là những cái kia Euro hùng yêu rất lợi hại, chúng ta cứ như vậy tay không đi chiến đấu sao?" Nhã Nhã ánh mắt bên trong lóe ra kỳ diệu tiểu tinh tinh. Cao Lê lập tức giải đọc ra nàng lời ngầm: "Ngươi là hỏi súng a?" Cao Lê cười nói: "Ai nha nha, thật không hổ là cơ trí chủ nhân, ngài thế nào cứ như vậy thông minh đâu. Ngài nhìn xem ngài, dù là từ phía sau nhìn ngài cái ót đều đẹp trai như vậy." Nhã Nhã lập tức cuồng vuốt mông ngựa. Được rồi, ngươi giữ vững tỉnh táo, xem xét ngươi gần nhất liền không tại trạng thái. Nhớ ngày đó, chuyện gì có thể giấu giếm được lỗ tai của ngươi? Súng nha, chúng ta có a." Cao Lê cười nói. "Có sao, không phải đều tiêu hủy sao?" Nhã Nhã có chút ngoài ý muốn nhìn xem người chung quanh. Báo cáo đội trưởng ân công lại vụng trộm tạo, Hồng Tam Nha lập tức nói. Đích thực, một nhóm súng Cao Lê lập tức liền tiêu hủy. Sợ hoàng đế đem lòng sinh nghi là một mặt, sợ bị người học thì là một mặt khác. Đương nhiên, kỳ thật Cao Lê đối với mấy cái này vũ khí cũng không hài lòng, bởi vì chế tạo quá vội vàng. Kỳ thật những này súng hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tì vết. Tỉ như những cái kia không có bất kỳ cái gì cần thiết nặng nề nòng súng, ban đầu là vì phòng ngừa tạc nòng, nhưng bây giờ không có lửa cháy đến nơi chiến tranh ở trước mắt, công xưởng liền có thể đối với mấy cái này đồ vật tiến hành khảo thí. Còn có lượng chứa thuốc, đầu đạn trọng lượng loại hình đồ vật, lúc trước vẻn vẹn chỉ là vì thỏa mãn uy lực, cho nên hết thảy đều làm cho ngốc đại hắc thô. Kỳ thật cũng không thích hợp chiến tranh, cho nên cho dù tiêu hủy, hắn cũng không đau lòng. Lúc kia, làm Cao Lê đưa tiễn hoàng đế sau đó, hắn lập tức liền khởi động lại tạo súng kế hoạch. Đồng thời giao phó công xưởng liên hợp tổ nghiên cứu khoa học một đạo đối thân súng cùng đạn tiến hành ưu hóa. Này nếu là đặt ở năm đó, trực tiếp đi đại học tìm một chút vật liệu học thể lưu du học bảo tạc học cao tài sinh liền có thể giải quyết vấn đề, nhưng tại thế giới này, cũng chỉ có thể sử dụng nghèo nâng pháp. May mắn, Lê Trang công xưởng cái gì đều có thể sản xuất. Sau đó, các ngươi đoán, Cao Lê còn làm cái gì? Chân khí xe trở lại Lê Trang. Cao Lê thần thần bí bí địa đối chúng nhân vẫy tay. Nói, chư vị, ta cho các ngươi nhìn cái bảo bối. Cam đoan các ngươi đời này trước giờ chưa thấy qua. Có thể ăn sao? Nhã Nhã trước hết hỏi. Miệng vừa hạ xuống. Cam đoan băng rơi ngươi miệng đầy chó con răng. Cao Lê cười nói. Tại công xưởng, có một chỗ cùng tổ nghiên cứu khoa học liên hợp khai thác khu vực. Cao Lê một chút mới mẻ ý tưởng đều ở nơi này tiến hành. Lúc này nơi này chỉ có Phi Phi một người. Tại không biết đang bận bịu cái gì. Chúng nhân đi qua. Phi Phi ngẩng đầu nhìn lên Cao Lê. Lập tức gương mặt tiếu dung. Chỉ vào trước mắt một con nồi nấu quạng nói ra. Đây là đã là ta lần thứ ba chiết xuất. Cao Lê lập tức cho Phi Phi một cái tán. Chủ nhân, nơi này là cái gì? Nhã Nhã lôi kéo Cao Lê cánh tay hỏi. Nàng vốn là đầy lòng hiếu kỳ cầu tử. Bình thường Lê Trang bên trong chuyện gì cũng không thiếu qua nàng. Kết quả bởi vì gần nhất tâm tình không tốt bỏ qua rất nhiều chuyện. Hiện tại tâm tình khôi phục, tự nhiên nhặt lại hiếu kỳ. Thủy tinh bột phấn, Cao Lê nói. Ngươi muốn đem thủy tinh bột phấn đốt đi. Vì cái gì? Nhã Nhã càng thêm kỳ quái. Vì đạt được súng trường ngắm bắn trung cực phụ trợ đạo cụ thấu kính. Cao Lê đắc ý cười nói. Nhưng mà mọi người chung quanh căn bản không biết hắn tại đắc ý cái gì. Bởi vì không ai thấy qua thứ này. Quang học thấu kính. Thứ này từ sinh ra thiên bắt đầu mãi cho đến Cao Lê chết. Nó cơ hồ đã trải rộng toàn bộ thế giới. Cao Lê lúc trước đã từng nghĩ đến làm nóng hạt cát đến thu hoạch được pha lê. Liền như là cái khác người xuyên Việt như thế. Nhưng vấn đề là, hắn cũng không đủ hóa học tri thức. Từ hạt cát biến thành pha lê cũng không chỉ là hòa tan hạt cát đơn giản như vậy. Bên trong chứa đại lượng tạp chất, trạng thái cố định tạp chất còn dễ nói. Có thể hóa học thành phân tạp chất sẽ để cho pha lê bày biện ra các loại màu sắc. Thứ này chỉ có hóa học thủ đoạn mới có thể đi trừ. Pha lê thứ này trước công nguyên mấy ngàn năm liền đã sinh ra. Nhưng mãi cho đến cận đại mới chính thức thực hiện trong suốt hóa. Trọng yếu nhất một nguyên nhân chính là hóa học phát triển. Tiếc nuối là Cao Lê không quá nắm giữ phương diện này kiến thức. Bất quá hắn biết. Thủy tinh là vô sắc trong suốt, Bình Dương thành một lần nữa náo nhiệt lên sau đó. Cao Lê liền để tiểu thư ký tại toàn bộ Bình Dương thành tiệm châu báu bên trong vơ vét tốt phẩm. Chất thủy tinh, đồng thời hắn càng là thả ra phong thanh, muốn thu mua thủy tinh. Trong thành những cái kia đại hộ nhân gia bên trong không ít người tại khuét cửa đảo động muốn cùng. Cao Lê cái này tân tấn vương gia thành lập quan hệ. Vừa nghe nói Cao Lê muốn thu mua thủy tinh, nhất thời liên tục không ngừng địa đưa tới. Dù sao thủy tinh thứ này giá trị có thể không sánh bằng cùng Cao Lê hữu nghị. Huống chi, Cao Lê cũng không phải không trả tiền. Thế là Cao Lê rất nhanh liền lấy được không ít thủy tinh. Nghe nói Cao Lê muốn luyện chế thủy tinh, một mực tại công xưởng hỗ trợ Phi Phi lập tức chủ động đưa ra hỗ trợ. Cao Lê vốn cho rằng bái hỏa người loại cảm ứng này sinh nóng năng lực giới hạn tại kim loại. Thật không nghĩ đến, ngay cả không dẫn điện thủy tinh cũng được. Phi Phi ngay trước mặt Cao Lê làm tan một nồi nấu quặng thủy tinh sau đó. Cao Lê lập tức y phục hàng ngày khí. Thủy tinh dính độ sẽ theo nhiệt độ lên cao mà giảm xuống. Có thể hữu hiệu giảm xuống tạp chất hàm lượng. Cao Lê chỉ biết là pha lê bên trong ngậm trì có thể tăng lên độ trong suốt. Nhưng thiên nhiên bên trong thủy tinh lúc đầu trì hàm lượng cũng rất cao. Cho nên chỉ có thể gửi hy vọng ở đem thủy tinh tạp chất làm cho đều đều một chút. Rốt cục, nồi nấu quặng bên trong thủy tinh ra lò. đem mặt ngoài chất lỏng đổ ra đến khuôn đúc bên trong. Những vật này tại lạnh thiếu bên trong ngưng kết thành từng cái thấu kính. Da dày thịt béo Hồng Tam Nha cầm bốc lên một cái đến. Kinh ngạc hô, Nhã Nhã tỷ biến lớn, ta đây là thu nhỏ, Tiểu Mễ kinh ngạc hô. Bàn tay nhỏ của nàng tự động tạo ra tầng một chân khí. Bảo hộ nàng không bị phòng, đem những này thấu kính sắp xếp tổ hợp lại với nhau. Liền có thể hình thành một cái ống nhòm. Cao Lê cầm lấy một cái lõm thấu kính, lại cầm lấy một cái lồi thấu kính, một trước một sau bày ở cùng một chỗ. Mấy đứa bé xem xét, lập tức phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Trên đời này không có nhìn về nơi xa công pháp, cái gọi là tu vi cao ánh mắt tốt cũng giới hạn tại chân khí tác dụng với mình con mắt kết quả. Mấy đứa bé trước giờ chưa thấy qua thần kỳ như vậy đồ vật. Nhân thủ một đôi, cầm lên chơi quên cả trời đất. Người thấu kính, có thể gặp phải sau này dùng sao? Linh Lung ở một bên nhẹ giọng hỏi, khẳng định không đuổi kịp. Ta chỉ là cho bọn nhỏ khoe khoang. Cao Lê cười hắc hắc nói. Linh Lung cũng cười. Vô luận chuyện gì, chỉ cần Cao Lê biểu thị không sao, như vậy liền nhất định không sao. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN